Cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên chương 57, chân lực nhập tủy. Khu lều gỗ. Trong đường hầm. Hô. Hấp. Sóng khí khủng bố qua lại đánh vách tường, nhộn nhạo lên, giống như muốn hình thành khí lưu bao phủ. Phương Tịch để trần nửa người trên, lồng ngực giống như ống bể phập phồng. Mỗi một lần hô hấp, khí huyết của hắn đều tựa hồ mạnh mẽ hơn một phần, liên đới bắp thịt toàn thân cũng giống như cao su, tràn ngập co giãn. Nguyên lý của thiết y công chính là phản chấn. Luyện đến cảnh giới đại thành, dù võ giả tay cầm binh khí cũng không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn. Phương Tịch mạnh mẽ cắn một miếng thịt thái tuế, nhắm mắt minh tưởng thần ý đồ của thiết y công. Thời gian không biết qua bao lâu, hắn mở mắt. Xong rồi. Thiết y công đại thành, đột phá chân lực. Lần này hắn cảm giác toàn thân phản phất như phủ thêm một tầng giáp trong suốt, lực phòng ngự tăng nhiều, đặc biệt là lồng ngực và sau lưng. Hai nơi này đều là vị trí Bạch Vân Chưởng và Hồng Xà Thối có thiếu hụt. Quả nhiên như ta dự liệu, ở dưới linh khí của tu tiên giới, cùng với thịt thái tuế gia trì, ta tu luyện võ công tiến bộ thần tốc. Đột phá đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Con ngươi của Phương Tịch hơi sáng. Đương nhiên, đây còn bởi vì hắn đã sớm là võ giả chân lực, lại tu luyện một môn võ công khác tới cảnh giới này, tự nhiên sẽ ung dung hơn rất nhiều. Càng không cần phải nói, còn có linh thức phụ trợ tìm hiểu thần ý đồ. Thế nhưng thiết y công tăng cường chân lực đã rất nhỏ. Quan sát thân thể một hồi, Phương Tịch có chút bất đắc dĩ. Chân lực chồng chất cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nếu nói lần thứ nhất đột phá Hồng Xà Thối, chân lực tăng cường là 10, lần thứ hai đột phá Bạch Vân Chưởng, chân lực nhiều nhất gia tăng khoảng 4-5 phần. Đương nhiên, chân lực tăng trưởng 4-5 phần 10, thực lực không khác tăng gấp đôi. Thế nhưng sau đó Phương Tịch vơ vét võ học, lựa chọn một môn Thiên Thị Địa Thính Công, sau khi luyện thành chân lực, tăng cường đại khái chỉ 2 thành. Đến hiện tại thiết y công đột phá, tăng cường chân lực đại khái chưa tới 1 thành. Trên thực tế này mới bình thường, tổng sản lượng khí huyết con người là có hạn, vì lẽ đó tất nhiên có cực hạn. Bằng không võ giả không ngừng chồng chất võ công, chẳng phải vô địch thiên hạ. Trên thực tế, tu luyện hỗn võ như vậy, tiền lời sẽ càng ngày càng thấp, cuối cùng tiếp cận với không. Ngược lại, khí huyết trong cơ thể võ giả xung đột lại không ngừng tăng lên. Bỗng nhiên, trên mặt Phương Tịch nổi lên vẻ đỏ sẫm, nhưng lại bị hắn nhanh chóng ép xuống. Ta lấy linh thức quan sát trong thân thể, đã tận lực lựa chọn võ công không xung đột lẫn nhau, nhưng cũng đến cực hạn. Lại tiếp tục như thế, sẽ được không bù mất. Không chỉ vậy, Phương Tịch còn dựa vào năng lực quan sát trong thân thể khủng bố, nhỏ bé điều tiết 4 môn công pháp, để khí huyết vận chuyển càng thêm hài hòa, giảm thiểu xung đột. Nếu là võ giả ở đại lương thế giới, luyện đến trình độ như hắn, đại khái đã bách bệnh quấn thân. Cũng may, sau khi chồng chất 4 môn võ công, chân lực đã có thể bao trùm toàn thân. Võ đạo ở đại lương, khí huyết tam biến đều là giai đoạn đánh cơ sở, gọi chung võ đồ. Lĩnh ngộ thần ý đồ, chỉnh hợp chân lực chính là võ giả. Có thể so với luyện thể tầng 1, cũng chính là luyện khí sơ kỳ. Sau chân lực, là lấy chân lực bao trùm toàn thân, rèn luyện lục phủ ngũ tạng, chờ đợi chân kình tự sinh, chính là võ sư chân kình. Võ sư chân kình đã có thể so với luyện thể tầng 2, cũng chính là tu tiên giả luyện khí trung kỳ. Phương Tịch bây giờ, chính là thông qua chồng chất võ công, tận lực đạt đến trình độ chân lực bao trùm toàn thân, tiến hành rèn luyện thân thể. Bạch Vân Chưởng chủ yếu rèn luyện song chưởng cùng với hai tay, Hồng Xà Thối rèn luyện hai chân, thiết y công bao trùm chủ thân, Thiên Thị Địa Thính Công thuộc về tăng cường nhãn lực cùng thính lực, có hiệu quả rèn luyện đầu. Đáng tiếc, còn kém một môn chân kình, Mộ Thương Long dù sao chỉ là võ giả, đối với thao tác phía sau, phần lớn chỉ là suy đoán. Phương Tịch buông xuống mí mắt. Nuôi phân bộ Nguyên Hợp Sơn béo rồi, cũng nên giết. Tuy sớm biết Nguyên Hợp Sơn ở cửa thành Nam, nhưng hắn vẫn không động thủ. Cái này chủ yếu là bởi vì lệnh Hồ Dương đã đến cảnh giới võ sư, có thể so với luyện thể tầng 2. Tuy không có nhiều thủ đoạn như tu sĩ, nhưng cũng không phải dễ giết. Vì ổn thỏa, hắn còn cần tăng thực lực bản thân lên đến cực hạn mới quyết định. Đồng thời thành Hắc Thạch bây giờ chính là lao tù lớn, lệnh Hồ Dương chạy không thoát, bởi vậy căn bản không cần phải gấp. Ngược lại nương theo thời gian trôi qua, thực lực tăng trưởng nhanh nhất, tất nhiên là Phương Tịch. Thanh Trúc Phường Thị. Đan Đỉnh Các. Vị đạo hữu này muốn mua đan dược. Trác Lục Đình nhìn thấy một khách nhân che mặt tới cửa, cười tủm tỉm tiến lên, vẻ mặt không có chút biến hóa nào. Tu tiên giả phổ biến thích tiền của không lộ ra ngoài, người che lấp thân hình nhiều không kể xiết. Ta muốn mua một loại đan dược, chủ yếu giải quyết vấn đề khí huyết vận hành trong thân thể. Phương Tịch nói ra yêu cầu của mình. Bây giờ thân hình hắn trải qua mấy lần võ công đột phá cường hóa, so với trước đã có khác biệt rất lớn. Lại thêm che mặt, trừ khi Trác Lục Đình là trúc cơ kỳ, bằng không tuyệt đối không nhận ra hắn. Cho dù đối phương nhận ra hắn, tự hồ cũng không có quan hệ gì. Trác Lục Đình nghe xong yêu cầu, nụ cười trên mặt không đổi. Khách nhân muốn mua đan dược giải quyết khí huyết xung đột. Loại đan dược này bản cắt không có. Không có sao. Trong lòng Phương Tịch có chút thất vọng. Đúng lúc này, chỉ nghe Trác Lục Đình tiếp tục cười nói. Tuy không có, nhưng nếu chỉ giải quyết vấn đề khí huyết xung đột của thể tu, đạo hữu có thể thỉnh cầu luyện đan sư của bản cắt chế tạo riêng. Chỉ là giá tiền. Ta không có nhiều linh thạch như vậy. Phương Tịch thở dài. Trên thực tế, hắn đã sớm biết biện pháp giải quyết, tỉ như để dược sư của đan đỉnh các kiểm tra thân thể, tự mình chẩn đoán, mở ra phương thuốc, lại để luyện đan sư đúng bệnh luyện đan, chỉ là vấn đề khí huyết xung đột, tiện tay có thể giải quyết. Nhưng hắn không phải dòng chính của gia tộc trúc cơ, không có mặt mũi và nhiều linh thạch như vậy. Thứ hai, để người cẩn thận kiểm tra thân thể, tất nhiên sẽ bại lộ đặc thù, thậm chí có khả năng cần giao công pháp cho đối phương. Đó là tuyệt đối không thể tiếp thu. Bởi vậy hắn không do dự, xoay người muốn rời khỏi. Đúng lúc này, lại nghe Trác Lục Đình nói. Nếu đạo hữu không cầu trị tận gốc, Lục Đình đúng là có một phương pháp trị ngọn không trị gốc. Ồ, cái gì gọi là trị ngọn không trị gốc? Phương Tịch dừng bước, trong mắt bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm Trác Lục Đình. Dựa theo đạo hữu miêu tả, khí huyết xung đột chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần căn cơ thâm hậu thì không có gì đáng ngại, giống như nước, tuy khắc lửa, nhưng dọc nước làm sao dập được núi lửa. Trác Lục Đình giới thiệu. Bản cát có khí huyết đan, cấp 1 trung phẩm, chủ yếu là cho thể tu dùng, có thể tăng cường tinh huyết trong cơ thể, gia tăng căn cơ, nếu bản thân căn cơ vững chắc, dù hơi có vấn đề, cũng không ảnh hưởng tinh tiến về sau, chỉ là như vậy không phải trị tận gốc, nhưng không trị, vấn đề tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm trọng. Khí huyết đan. Phương Tịch âm thầm suy tư. Khí huyết đan này có thể tăng cường tổng sản lượng khí huyết, đặt ở đại lương thế giới, đó chính là thần dược cải thiện tố chất võ đạo. Thay lời khác mà nói, nếu lúc trước Phương Tịch ăn một hạt khí huyết đan, có lẽ sẽ không bị xem là phế vật. Nữ tu này nói rất có đạo lý. Nếu tổng sản lượng khí huyết của ta tăng cường, ít nhất có thể luyện nhiều mấy môn võ học. Chỉ cần căn cơ thâm hậu, dù khí huyết trong cơ thể xung đột, chỉ cần áp chế lại, cũng không có gì đáng ngại. Nói không chừng trước khi mầm họa bạo phát, ta đã đột phá võ sư. Phương Tịch suy đi nghĩ lại, gật đầu đồng ý. Khí huyết đan này giá bao nhiêu? Đan dược cấp 1 trung phẩm, giá cả tất nhiên vượt qua thanh linh đan. Trong lòng hắn đã có dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, trên mặt Trác Lục Đình hiện ra vẻ hưng phấn, môi đỏ khẽ mở. 5 viên linh thạch một hạt. Trời đánh đan đỉnh cát. Cướp linh thạch sao? Khu lều gỗ, Phương Tịch ngắm đan dược đỏ thẫm như máu trong tay, khuôn mặt sụ xuống. Vì viên khí huyết đan này, hắn không chỉ tán gia bại sản, bán sạch linh mễ mình dự trữ ăn, còn mượn Trần Bình, Địch Thất, 4 viên linh thạch. Cũng ước định cẩn thận, 1 tháng trả lại, đồng thời vốn lãi tổng cộng 5 viên. Chết tiệt, chờ lão tử có linh thạch, khí huyết đan cắn một hạt ném một hạt. Phương Tịch âm thầm thề, sau đó nuốt khí huyết đan, nhắm mắt lấy pháp lực luyện hóa. Rất nhanh, hắn cảm giác được lực lượng đang dược phát tác, toàn thân ấm áp. Trong cơ thể, cảm giác căng thẳng lúc trước biến mất không thấy, thay vào đó là một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Quả nhiên, khí huyết đang hữu dụng. Trong con ngươi Phương Tịch hiện ra vẻ vui mừng. Cái gọi là khí huyết xung đột, nếu so sánh thân thể người như căn nhà, lúc này trong phòng có mấy con mãnh thú, địa bàn quá nhỏ, khó tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn và ma sát, lẫn nhau tấn công, sau đó làm nhà sập. Nguyên lý của khí huyết đan là gia cố gian phòng, gia tăng phạm vi. Tuy vẫn có mãnh thú, nhưng không dễ dàng sụp đổ. Bởi vì mãnh thú vẫn tồn tại, nên nói trị ngọn không trị gốc. Sau một hồi lâu, Phương Tịch đứng dậy, nhìn thân thể thẩm thấu ra tạp chất đen nhánh, trong đó còn trộn lẫn máu tươi, không khỏi cười khổ, đi ra ngoài múc nước rửa sạch. Sau khi thể xác tinh thần đều nhẹ nhàng khoan khoái, hắn thay đổi quần áo sạch, nằm trên ghế tre, ngước nhìn bầu trời đêm. Đã rất lâu không có ngắm sao trời. Có linh thức và đan dược của tu tiên giả, cái gọi là phía trước không đường, đối với hắn mà nói chỉ là trò cười. Nhưng cho đến lúc này, Phương Tịch mới có một loại cảm giác ung dung. Ở trong yên tĩnh, bên tai hắn tựa hồ truyền đến tiếng ào ào giống như nước chảy. Chờ Phương Tịch chăm chú, mới phát hiện tiếng nước đến từ trong cơ thể mình, đó là khí huyết lưu động. Bùm bùm. Liên tiếp nổ vang từ trên người truyền ra, mỗi khớp xương đều giống như đậu rang, gân cốt tề minh. Đây là chân lực nhập xương, bắt đầu luyện tủy. Ánh mắt Phương Tịch sáng lên. Chân lực đến đây, đã bước vào cảnh giới cực cao, cách chân kình tự sinh chỉ một bước. Thành Hắc Thạch. Chỗ giao giới giữa nội thành cùng ngoại thành. Phương Tịch nhanh chân đi ở trên đường phố, giống như một cái máy dẫn quái. Hừng hực. Quái vật ở phụ cận giống như thấy đồ ăn thơm ngon, điên cuồng áp sát tới. Chết. Phương Tịch tùy ý đánh ra một chưởng. Ầm. Chủ nhân trúng chiêu, xương sống cong thành hình cung khủng bố, cơ hồ bị đánh thành hai đoạn, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất không động đậy được. Phải biết, loại chủ nhân này ngay cả võ đồ khí huyết tam biến cũng khó mà đánh bại, thân thể cực kỳ cứng rắn. Nhưng lúc này, ở trong tay Phương Tịch lại yếu ớt giống như dưa hấu. Thứ lạp. Hắn tóm lấy cánh tay của một chủ nhân, nhẹ nhàng xé một cái, cánh tay của đối phương đứt đoạn, máu tươi dâng trào. Cảm giác giống như tiện tay xé gà nướng đất sét. Phương Tịch cau mày, tránh né máu đen. Tuy hắn không sợ chú lực của yêu ma, nhưng cảm giác có chút dơ bẩn. Chú nhân ở dưới tay ta cũng vậy, người bình thường chẳng phải như giấy. Chân phải của hắn quét ngang, đá bay một vòng chú nhân ở phụ cận. Sau một khắc, liền nhìn thấy một con một nhân vọt tới, dưới da mặt giống như có vô số con sâu đang rụt rà rụt rịch. Phốc phốc. Ngay khi vọt tới trước mặt Phương Tịch, da thịt con một nhân này nổ tung, từ trong bắp thịt, thất khiếu, hiện ra vô số sợi rễ thực vật, quật về phía Phương Tịch. Trong ngàn vạn bóng roi, còn có mấy cây cực kỳ xảo quyệt, muốn chui vào trong cơ thể Phương Tịch. Bàng bàng. Âm thanh kim thiết giao kích nổi lên. Sợi rễ giống như kim cương kia đâm vào da thịt Phương Tịch, chỉ có thể phí công lưu lại điểm trắng, sau đó nhanh chóng tiêu tan. Thiết y công phòng ngự quả nhiên không kém. Phương Tịch lấy tay làm đao, cắt đứt mấy dây leo quấn quanh mình. Tiếp theo, một lá bùa xuất hiện ở trong tay. Lửa. Một đoàn linh hỏa hiện lên, rơi vào trên người một nhân. Một nhân kêu thảm, hóa thành một đoàn tro tàn. Pháp thuật tu tiên đối với ma phó, lực sát thương cũng không tệ. Phương Tịch gật gù, đột nhiên biến sắc. Ở dưới thiên thị địa thính công phụ trợ, nhãn lực và nhĩ lực của hắn đều được tăng trưởng rất lớn. Lúc này có thể cảm giác được, phụ cận đang có mấy con một nhân bao vây đến. Lãng phí phù lục là đáng thẹn. Hắn thí nghiệm xong thực lực bản thân, đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn, ở trong tro tàn của một nhân, phát hiện một hạt giống xám xịt. Ở dưới linh hỏa thiêu đốt còn có thể tiếp tục sinh tồn. Phương Tịch hơi giật mình, cất hạt giống vào bình ngọc, lại đánh mấy đạo pháp lực phong ấn. Lúc này hắn mới ung dung triển khai hồng xà thối rời đi, lưu lại mấy con một nhân phí công rít gào, truy đuổi. Vù vù. Sau khi bỏ qua một nhân, Phương Tịch nhìn yêu ma thụ xa xa, biểu hiện từ từ trở nên nghiêm nghị. Ma phó của nó càng ngày càng nhiều, khí tức càng ngày càng mạnh, sợ là sắp đột phá. Nhất định phải ở trước khi nó đột phá, rời khỏi nơi này. Nhưng muốn rời khỏi, thì cần một tấm phá cấm phù, Phương Tịch đặc biệt đi phường thị nghe ngóng, giá khoảng 35 viên linh thạch. Ngoài ra, hắn còn nợ đạo hữu 5 viên linh thạch. Vốn còn muốn tôi luyện võ công một phen. Bây giờ xem ra, phải lập tức đi cướp đoạt võ học chân kình, đột phá luyện thể tầng 2, mở ra mậu dịch của hai giới. Cửa Đông Thành. Trụ sở võ quán Bạch Vân. Đại sư huynh trở về. Lưu Đào Đào nhìn thấy Phương Tịch, ánh mắt lập tức sáng rực, tiến lên hành lễ. Ừm. Phương Tịch tiện tay ném qua một bao lương thực, nhất thời dẫn tới mọi người chú ý. Hiện tại vật tư dần dần thiếu thốn, mỗi lần hắn ra ngoài đều có thể thắng lợi trở về, hầu như nuôi sống hơn một nửa võ quán. Trên thực tế, nếu Mộ Thương Long biết lần này Phương Tịch lại cho hàng mập tiếp cận 1.000 cân lương thực, sẽ càng thêm kinh ngạc. Đại sư huynh. Đám người Đường Toàn vội vã tiếp nhận túi lương thực, trọng lượng kia khiến trên mặt mỗi người đều vui mừng. Phương Tịch nhìn một chút, lại vẫn nhìn thấy Hách Lam. Hài tử này từ sau khi cha chết trận, võ quán bàn thạch cũng bị diệt môn, hắn ở võ quán Bạch Vân ăn cơm chùa một quãng thời gian, cuối cùng mặt dày bái vào môn hạ của Mộ Thương Long, làm tiểu sư đệ của Phương Tịch. Còn Đường Toàn, gần đây luôn vui vẻ, trên mặt đầy nụ cười chất phác, hiển nhiên tình cảm với Bạch Tiểu Nương tử tiến triển rất tốt. Sau khi chào hỏi đám người Bách Hợp, Mộ Phiêu Miểu, Phương Tịch đi tới sân nhỏ, bắt đầu luyện võ. Trên sân luyện võ, còn có một chút bia ngắm từ võ quán Bạch Vân chuyển đến. Một cái trong đó khá cồng kềnh, lại làm bằng sắt, vỏ ngoài cột dây thừng, là cọc gỗ chuyên dụng của Mộ Thương Long. Bất quá lúc này, Phương Tịch dùng không chút khách khí. Ầm ầm ầm. Nắm đấm của hắn đánh vào trên cọc sắt, phát ra âm thanh làm người đau răng. Hách Lam nhìn tình cảnh này, nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy trước kia mình dám khiêu chiến, quả thật là không biết trời cao đất rộng, cũng may vận khí không tệ. Chờ đã, đây là... Hắn nhìn một hồi, bỗng nhiên há hốc miệng. Chỉ thấy ở dưới Phương Tịch công kích, dây thừng quấn quanh tách ra, hiện ra cọc sắt ngăm đen. Mà lúc này, trên cọc sắt thình lình hiện ra từng quyền ấn và chưởng ấn. Không đủ, còn chưa đủ. Bỗng nhiên, Phương Tịch hét dài, lấy tay làm đao. Phốc! Bàn tay của hắn giống như thần binh lợi khí, thủ đao phát ra, chém vào trên cọc sắt, lại trực tiếp chém bay một đoạn. Cong! Cọc sắt nện ở trên tường, làm bức tường rung động kịch liệt, rơi xuống không ít tro bụi. Tình cảnh này bị rất nhiều người nhìn thấy, tất cả đều há to mồm. Phương Tịch! Chẳng biết lúc nào Mộ Thương Long đi tới bên sân bãi, nhìn cọc sắt gãy lìa, thần sắc kích động. Chẳng lẽ ngươi đã đánh vỡ thân thể cực hạn, trở thành võ sư? Còn thiếu một chút. Phương Tịch thu hồi thủ đao, cảm thụ biến hóa trong cơ thể, có chút tiếc hận. Có khí huyết đang giúp đỡ, đánh vỡ thân thể cực hạn, sinh ra chân kình, tự hồ cũng không xa. Dựa vào cảnh giới chân lực luyện tủy trước mắt, đại khái lại qua mấy tháng, nhiều nhất một năm, là có thể sinh ra chân kình, đánh vỡ ma chú võ học tam lưu không cách nào thăng cấp. Đáng tiếc, tốc độ này quá chậm. Vì lẽ đó, ta còn cần một môn võ học chân kình. Ánh mắt Phương Tịch lóe lên, nhìn về phía Mộ Thương Long. Sư phụ, gần đây đã xảy ra chuyện gì? Những chuyện khác còn tốt, ta đều có thể giải quyết. Mộ Thương Long do dự một chút, cuối cùng vẫn nói. Chỉ là gần đây, Nguyên Hợp Sơn có người đưa tin, yêu cầu chúng ta nghe theo mệnh lệnh, nói trấn thủ sứ của bọn họ, có lẽ có biện pháp đi ra ngoài. Biện pháp đi ra ngoài. Phương Tịch nhất thời cảm thấy hứng thú. Cụ thể là cách gì? Cụ thể là cái gì không biết, nhưng Nguyên Hợp Sơn yêu cầu chúng ta nghe theo chỉ huy, bao quát nộp lên lương thực. Như vậy có thể cho chúng ta danh ngạch đi ra ngoài. Biểu hiện của Mộ Thương Long vô cùng xoắn xuýt. Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy chuyện này khả năng không lớn, nhưng lại không nỡ từ bỏ. Người chết chìm, sẽ không nỡ buông tha dù là một cọng cỏ hy vọng. Sự kiện này, võ quán chúng ta trước tiên không tham dự, quan sát một quãng thời gian lại nói. Phương Tịch làm ra quyết định. Trong võ quán Bạch Vân, hắn làm ra quyết định, dù là Mộ Thương Long cũng không dám phản bác. Lúc này, hắn tiếp nhận khăn mùi xoa do Bách Hợp đưa tới, xoa xoa hai tay, tùy ý nói. Còn có, ta chuẩn bị ra ngoài một quãng thời gian. Lại ra ngoài. Mộ Phiêu Miểu cảm giác có chút khổ sở. Lương thực của chúng ta đã đủ ăn rất nhiều ngày. Không phải chuyện lương thực, nếu có kẻ địch tới cửa, thì để bọn họ nhìn cọc sắt này. Phương Tịch quyết định ra ngoài, mục tiêu tự nhiên là Nguyên Hợp Sơn. Bất luận là yêu ma thụ trưởng thành, hay áp lực năm viên linh thạch, đều khiến hắn nhất định phải mau chóng bán vật tư ở Đại Lương về tu tiên giới Nam Hoang, đổi lấy linh thạch. Mà muốn làm như thế, ít nhất cũng cần tu vi luyện khí trung kỳ. Trong thời gian ngắn, Phương Tịch tự nghĩ Trường Xuân Quyết căn bản không có cách đột phá tầng 4. Vậy chỉ còn lại võ đạo có thể nhanh chóng tăng lên. Chỉ là tuy võ đạo của hắn có tiến bộ cực lớn, nhưng cách sinh ra chân kình còn một đoạn. Cả thành Hắc Thạch, có lẽ chỉ có võ học mật truyền của Nguyên Hợp Sơn mới đạt đến chân kình, có thể nhanh chóng thúc đẩy sự tiến bộ của ta. Con ngươi của Phương Tịch thăm thẳm, đi ra võ quán Bạch Vân, nhanh chóng biến mất ở trong đường phố. Cửa thành Nam. Trấn thủ đại nhân, ta đã liên lạc những võ quán chủ kia, võ quán Hồng Nham, võ quán Tam Hoa đều đáp ứng yêu cầu của chúng ta, sau này bọn họ sẽ đưa lên lượng lớn vật tư, nhân thủ, cùng với võ học trấn phái, phối hợp thần ý đồ. Kiều Ngũ Xương không người bẩm báo. Ở trước mặt hắn, chính là lệnh Hồ Dương khí chất càng ngày càng cao, như thần như ma. Biết rồi. Lệnh Hồ Dương gật đầu. Trấn thủ đại nhân. Kiều Ngũ Xương cắn răng. Chỉ là chúng ta đáp ứng bọn họ danh ngạch ra khỏi thành. Hắn đối với chuyện này, kỳ thực có lo lắng nhất định. Bởi vì Kiều Ngũ Xương rõ ràng biết được, trong ma vực, quỷ thần khó thoát. Ngươi đang hoài nghi ta. Lệnh Hồ Dương lạnh lùng nhìn Kiều Ngũ Xương. Thuộc hạ không dám. Tuy từ lâu bước vào cảnh giới võ giả, nhưng Kiều Ngũ Xương không nghi ngờ lệnh Hồ Dương có thể ung dung giết mình, nghe vậy lập tức quỳ trên mặt đất. Trấn thủ đại nhân, cầu ngài nể tình tiểu nhân tận tâm tận lực, chỉ điểm một con đường sống. Đường sống, tự nhiên là có. Lệnh Hồ Dương nhắm mắt lại. Ta đã chân kình đại thành. Tiếp đó, chính là xung kích tông sư cảnh, chỉ cần thành tựu tông sư, có lẽ có thể đi ra ngoài. Tông sư. Kiều Ngũ Xương trừng lớn hai mắt. Loại cảnh giới này, cả Nguyên Hợp Sơn, có lẽ chỉ có lão tổ trong truyền thuyết đạt đến. Huống hồ. Quả nhiên, sau một khắc, lệnh Hồ Dương nói. Đáng tiếc, môn phái chỉ truyền Nguyên Hợp Ngũ Lôi Thủ cho ta đến võ sư, làm sao thành tựu tông sư, ta vẫn có chút nghi nan. Không hổ là trấn thủ sứ đại nhân. Ánh mắt Kiều Ngũ Xương sáng lên, sau đó mang theo vẻ hung tàn. Vì lẽ đó đại nhân mới lệnh những võ quán chủ kia giao võ học. Là vì lấy sở trường bách gia. Ha ha, võ học tam lưu có cái gì đáng giá học tập. Lệnh Hồ Dương lắc đầu phủ nhận. Ta chỉ muốn đưa bọn họ một phần lễ lớn, sau đó, để bọn họ lấy máu thịt, thành tựu con đường tông sư của ta mà thôi. Ta cho ngươi một nhiệm vụ, bắt đầu từ hôm nay, bắt người cho ta, bắt những võ giả không muốn thần phục, càng nhiều càng tốt. Cửa thành Nam. Có người nói phân bộ Nguyên Hợp Sơn cao thủ không ít, ma tai tới nay, càng vơ vét lượng lớn võ giả bại hoại. Nếu cùng nhau tiến lên, ta cũng rất phiền phức. Dù sao tu tiên giả pháp lực cũng có hạn. Bất quá Phương Tịch vẫn chuẩn bị gặm cái xương cứng này. Muốn tiêu diệt Nguyên Hợp Sơn, trước tiên cắt cánh chim. Kế hoạch của Phương Tịch rất đơn giản. Dù sao mỗi ngày võ giả của Nguyên Hợp Sơn đều phải ra ngoài vơ vét vật tư, vậy hắn có thể ẩn núp ở xung quanh, ra bao nhiêu giết bấy nhiêu. Lúc này thành hắc thạch trải rộng nguy hiểm, mới đầu Nguyên Hợp Sơn chưa hẳn có thể phát hiện. Mà đợi bọn họ phát hiện không đúng, đại khái đã không kịp. Ở phụ cận trụ sở của Nguyên Hợp Sơn chờ đợi một lúc, Phương Tịch nhìn thấy một đám người đi ra. Trong đó đầu lĩnh, rõ ràng là một thiếu nữ khí chất lành lạnh. Nữ nhân. Một trong ba bá chủ của Nguyên Hợp Sơn. Thuần Vu. Ánh mắt Phương Tịch sáng lên. Chính là ngươi. Hắn cũng không có thói quen nữ nhân không giết gì. Chỉ cần là kẻ địch, càng đẹp, thiên phú càng cao, càng đáng chết. Bởi vì đẹp đẽ và thiên phú đều rất dễ phát sinh biến số. Mà cẩu giả ghét nhất là biến số. Bước chân của Phương Tịch cực kỳ nhẹ nhàng, giống như một con mèo, ung dung đi theo. Làm hắn kinh ngạc là, đội nhân mã này không có lẻn vào nội thành, mà ở trong bóng tối tách ra, bao vây một đại trạch. Thuần Vu một thân quần trắng, giống như đám mây, bồng bềnh đi vào. Ầm. Một lát sau, trong đại trạch truyền ra tiếng vang thật lớn. Một tiếng nói giận dữ hét. Số nửa nhân của Nguyên Hợp Sơn, Trương Tuấn Minh ta chỉ không đáp ứng thần phục, liền đến vây giết lão tử. Người này chính là Trương Tuấn Minh. Lúc này bắp thịt toàn thân hắn nhô lên, chiều cao cao hơn bình thường một cái đầu, giống như cự linh thần, đánh về phía Thuần Vu. Ăn ta một quyền. Ngón tay hắn khép lại, hóa thành cự quyền, uy thế kinh người. Vân Kình Công, không hổ là công pháp đứng đầu trong tam lưu, có thể so với một ít võ công nhị lưu. Thân thể của Thuần Vu lại giống như trang giấy, nhẹ nhàng bay bổng, bị quyền phong thổi qua, liền bồng bềnh bay về phía sau, môi anh đào khẽ mở. Vân Kình Công. Trên đại lục, lực lấy tượng dẫn đầu, nhưng trên thực tế, ở trong đại dương, còn có kình lực lượng khổng lồ vượt xa tượng. Thậm chí, thượng cổ có một loại đại yêu tên Vân Kình, có người nói lấy trời làm biển, bay lượn như mây. Tổ tiên Trương gia có cảm ngộ, sáng chế Vân Kình Công, được xưng phòng ngự số 1, lực lượng khổng lồ số 1. Trương Tuấn Minh luyện thành Vân Kình Công, hầu như đánh khắp cả thành hắc thạch không địch thủ. Thậm chí có thể chống lại chân truyền của tông môn. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là võ học nhị lưu. Thuần Vu nhíu mày, tự hồ tiếc hận thay cho Trương Tuấn Minh, ngón tay như ngọc điểm ra. Bôn Lôi chỉ. Cái này cũng là bí truyền của Nguyên Hợp Sơn, chuyên phá các đường ngạnh công. Phốc phốc. Trên người Trương Tuấn Minh xuất hiện mấy lỗ máu bé nhỏ. Sắc mặt hắn tái nhợt, dừng bước lại. Tại sao? Chỉ từ chối chiêu mộ, vì sao lại phái người truy sát hắn? Trước kia Nguyên Hợp Sơn không phải loại phong cách thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ta cũng không biết, nhưng lệnh hồ sư thúc tự mình hạ lệnh, xin lỗi. Hào quang trong con ngươi Thuần Vu không có chút biến hóa nào, thân hình như mây trắng bồng bềnh tiến lên, muốn đánh gãy tứ chi của Trương Tuấn Minh. Nhưng lúc này, trên mặt Trương Tuấn Minh lại hiện ra nụ cười quái dị. Ngươi trúng kế. Chỉ thấy bắp thịt toàn thân hắn như nước chảy nhúc nhích, vết thương còn đang chảy máu trong khoảnh khắc bị bắp thịt mạnh mẽ đè ép, khép lại, khôi phục năng lực ra tay. Đây là bí truyền trong Vân Kình Công. Vân Kình Miên Thân. Một khi luyện thành, có thể khống chế bắp thịt toàn thân, dời đi tráo môn và tử huyệt của Vân Kình Công. Phải biết, phàm là công pháp khí công, luôn có địa phương chân lực luyện không tới, đây chính là tráo môn mà mọi người thường nói. Thuần Vu xuất thân đại phái, nhãn lực cao siêu, vừa rồi lấy chỉ pháp phá tráo môn của Trương Tuấn Minh. Nhưng trên thực tế, Trương Tuấn Minh vẫn chưa bị điểm trúng tử huyệt, mà bày thế yếu, chờ thời bộc phát. Trấn. Lúc này hắn hô hấp thật sâu, lồng ngực giống như ống bể, một bàn tay giơ lên thật cao, từ trên trời giáng xuống, giống như thần linh thi triển phiên thiên ấn. Ầm. Thuần Vu nhìn ra không đúng, nhưng không cách nào lùi về sau, chỉ có thể hai tay giơ lên cao, kết ấn như sen, miễn cưỡng chống cự. Sau một tiếng vang thật lớn, Thuần Vu bay ngược ra ngoài, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Ha ha, đệ tử tông môn cũng không có gì đặc biệt, tiếp. Trương Tuấn Minh giống như ma vương giáng thế, cất bước đi về phía trước, mỗi một bước đều đạp ra vết rách. Chiến ý của hắn kéo lên đến cực hạn, đã có thể sớm khóa chặt thắng cục. Nhưng lúc này, trong đại trạch đột nhiên truyền ra vài tiếng kinh hô của tiểu hài tử. Là đám người Tiểu Vân và Cẩu Nhi. Trương Tuấn Minh biến sắc. Các ngươi. Đê tiện. Lần trước hắn thấy đám tiểu hài tử kia đáng thương, liền mang theo bên người chăm sóc, không nghĩ tới Nguyên Hợp Sơn lại phái người bắt bọn nhỏ, muốn dùng đám tiểu hài tử kia uy hiếp hắn. Biểu hiện của Trương Tuấn Minh nhanh chóng khôi phục trấn định. Bất quá là mấy đứa trẻ lang thang mà thôi, ta trước tiên đánh chết ngươi lại nói. Hắn lăn lộn giang hồ bao lâu, sẽ không dễ dàng bị người cưỡng bức. Dù sao lúc này bó tay chịu trói, mới là chuyện cười lớn nhất, rất dễ dàng cùng nhau chịu chết. Não tàn mới lựa chọn như vậy. Nhưng hắn vừa mới do dự, đã để Thuần Vu thu được thời gian điều chỉnh quý giá. Sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng chảy máu, thoạt nhìn ở vẻ ngoài lành lạnh, lại nhiều hơn mấy phần khí chất ta thấy mà yêu. Bí kỹ. Thất châm thứ huyệt. Thuần Vu đánh vào trong cơ thể mình 7 cái châm nhỏ, không chỉ thương thế nhanh chóng ổn định lại, thậm chí chân lực còn tăng vọt. Đệ tử tông môn ngoại trừ công pháp vượt xa võ giả bình thường, còn có một ưu thế, chính là có tiền nhân tổng kết ra các loại kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Loại kinh nghiệm đời đời truyền lại này, đi đến mức tận cùng, chính là bí kỹ độc môn. Có thể làm võ giả phát huy ra thực lực vượt qua cực hạn bản thân. Bạch Liên ấn pháp. Sau một khắc, hai tay Thuần Vu kết ấn, 10 ngón tay trắng loãng cực kỳ linh hoạt, giống như một đóa sen trắng chậm rãi nở ra, nhẹ nhàng đưa tới trước ngực Trương Tuấn Minh. Ầm. Lại một tiếng vang thật lớn. Ngực của Trương Tuấn Minh như bị búa tạ đập, bay ngược ra sau, nằm ở trên mặt đất, nửa ngày bò không dậy nổi. Khục khục. Ngươi thắng rồi. Hắn nhìn ngực mình, khóe miệng hiện ra vẻ cay đắng. Mục tiêu của các ngươi là ta, hy vọng có thể buông tha người không quan hệ. Thuần Vu chậm rãi từ trong huyệt đạo rút ra 7 cái ngân châm, mới vừa định mở miệng, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ biến. Từ trong đại trạch, lại truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Đại ca. Cẩu Nhi mang theo Tiểu Vân chạy ra, đỡ Trương Tuấn Minh dậy, vừa hô to gọi nhỏ. Vừa rồi xuất hiện mấy ác nhân, sau đó lại bị tiểu ca này đánh chết. Lúc này Trương Tuấn Minh mới phát hiện còn có một người, từ trong cửa chậm rãi đi ra, chính là Phương Tịch. Là ngươi. Võ quán Bạch Vân Phương Tịch. Thuần Vu cũng nhìn thấy thiếu niên kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc trước, Phương Tịch muốn bái vào Nguyên Hợp Sơn, chính là nàng kiểm tra tố chất, cho ra kết luận thường thường không có gì lạ, bởi vậy lệnh Hồ Dương mới từ chối. Sau đó nghe nói đối phương bái vào võ quán, thậm chí nhanh chóng thành tựu khí huyết tam biến. Bởi vậy trong lòng Thuần Vu mới có ấn tượng. Nhưng hôm nay gặp mặt, tự hồ võ đạo của đối phương lại đột phá. Nếu lúc trước thua người này, trong lòng Thuần Vu tiếc hận, nhưng trên mặt không biểu hiện ra chút nào, không hề cảm xúc nói. Phương Tịch, ngươi là muốn đại biểu võ quán Bạch Vân, đối địch với Nguyên Hợp Sơn ta sao? Ngươi không cần lấy Nguyên Hợp Sơn dọa ta. Phương Tịch xì cười, tiến lên trước ba bước. Ta có thể xuất hiện ở chỗ này, liền đại biểu người Nguyên Hợp Sơn ở gần đây đã xong. Hiện tại, đến phiên ngươi. Lúc hắn mở miệng nói chuyện còn ở bên người Trương Tuấn Minh, nhưng đợi đến chữ cuối cùng hạ xuống, đã đi tới trước mặt Thuần Vu. Phương Tịch nhẹ nhàng giơ tay phải lên, phản phất như đập con ruồi đập xuống. Bùng bùng. Ở dưới chưởng lực, có âm thanh kỳ dị từ trong cơ thể hắn truyền ra, giống như rang đậu. Thuần Vu biến sắc. Gân cốt tề minh. Chân lực nhập tủy. Không thể nào. Hai tay nàng kết liên hoa ấn, dưới váy bộ sinh liên, nhanh chóng lùi về sau. Nhưng bất luận lùi như thế nào, Phương Tịch trước sau đều ở trước mắt nàng, khiến Thuần Vu chỉ có thể tuyệt vọng nhìn một chưởng kia hạ xuống. Đùng. Nàng bị một chưởng đánh bay, xương sườn không biết gãy bao nhiêu cây, cuối cùng đập lên vách tường, giống như bức họa chậm rãi rơi xuống. Quá yếu, quá yếu. Cái gọi là chân truyền của Nguyên Hợp Sơn, chỉ có chút thực lực này sao? Phương Tịch lắc đầu, lại chưa từng nghĩ tới chân lực và huyết khí của hắn, ở võ giả xem ra, đã giống như quái vật. Khóe miệng của Trương Tuấn Minh co giật, rất muốn mắng lên. Chết tiệt! Nếu không phải lão tử đánh rơi nàng nửa cái mạng trước, sẽ đến phiên ngươi kiếm lợi. Đáng tiếc, câu nói này hắn không dám nói ra khỏi miệng. Dù sao đây xác thực là hôn nhân. Loại chân lực khủng bố kia, dù ở thời điểm toàn thịnh, hắn cũng không dám đối địch. Ngươi! Khóe miệng Thuần Vu chảy máu, còn muốn nói gì? Nhưng Phương Tịch không có chút thương hương tiếc ngọc, dùng thủ đao đánh ngất nàng, sau đó nhìn về phía Trương Tuấn Minh. Ngươi muốn làm gì với đại ca của chúng ta? Cẩu Nhi và Tiểu Vân lập tức che ở trước mặt Trương Tuấn Minh. Không có gì. Phương Tịch vung tay. Trương Huynh, Nguyên Hợp Sơn đối với ngươi như vậy, có muốn báo thù không? Báo thù. Trương Tuấn Minh nhìn Phương Tịch một lúc. Ngươi muốn lôi kéo ta? Cũng được, ta nợ ngươi một mạng, liền giúp ngươi lần này. Hắn cũng nhịn Nguyên Hợp Sơn rất lâu. Thiện. Phương Tịch gật gù, mang theo Thuần Vu rời đi. Hắn khinh công kinh người, nhấc theo Thuần Vu nặng chừng trăm cân lại như mây gió, nháy mắt liền tìm được một nơi yên lặng không người. Tùy ý tìm gian phòng, ném Thuần Vu lên giường. Chỉ thấy nữ tử này tóc mây tán loạn, sắc mặt như giấy trắng, nhất thời suy tư mỉm cười, chà sát ngón tay. Phương Tịch sờ sờ lồng ngực, móc ra một bình thuốc nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên thuốc màu hồng phấn, trực tiếp nhét vào trong miệng Thuần Vu. Mặc dù lúc này Thuần Vu ngất xỉu, nhưng vẫn theo bản năng chống cự. Bất quá Phương Tịch sẽ không khách khí với nàng, cậy hàm răng, dùng ngón tay nhét viên thuốc vào. Hắn còn móc ra mấy cây kim châm, cắm ở trên đầu Thuần Vu. Ô! Mí mắt của Thuần Vu run rẩy dữ dội, bỗng nhiên mở hai mắt, con ngươi vốn trong suốt trở nên mê ly. Nói cho ta, tên của ngươi. Hai mắt Phương Tịch tinh quang tỏa sáng, trong lời nói mang theo lực lượng kỳ dị. Đây là mê hồn thuật. Bí quyết Phương Tịch học được từ chỗ Cửu Huyền Thượng Nhân. Không chỉ cần phối hợp thuốc, châm cứu, còn phải là tu tiên giả sử dụng với phàm nhân không có linh thức. Nếu đối tượng là tu tiên giả, dù tu vi chỉ mới luyện khí tầng 1 cũng vô hiệu, có thể nói hạn chế rất nhiều. Còn sư hồn thuật trong truyền thuyết, có thể sử dụng với tu tiên giả, Phương Tịch ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. Thuần Vu. Con mắt của Thuần Vu nổi lên một tia thanh mang, ngơ ngác trả lời. Nói cho ta, địa vị của ngươi ở Nguyên Hợp Sơn. Phương Tịch tiếp tục đặt câu hỏi. Chấp sự của Nguyên Hợp Sơn trú ở thành Hắc Thạch. Lần này ngươi ra, mục đích là gì? Bắt Trương Tuấn Minh, sư thúc dặn dò, lưu lại mạng của hắn. Bắt sao? Có chút kỳ quái. Phương Tịch sờ cằm. Nói hết võ công ngươi biết. Có sách và thần ý đồ, thì nói cho ta vị trí. Sau nửa canh giờ. Đáng tiếc. Phương Tịch nhìn Thuần Vu, thở dài. Căn cứ đối phương nói, nàng vẫn chưa tu luyện mật truyền trấn phái Nguyên Hợp Ngũ Lôi Thủ của Nguyên Hợp Sơn. Trên thực tế, cả phân bộ Nguyên Hợp Sơn, chỉ có Lệnh Hồ Dương được chân truyền, nhưng chỉ là bộ phận không trọn vẹn, cao nhất chỉ tới võ sư, không có nội dung đến võ thánh. Ân, ở trong lòng Thuần Vu, liên quan tới tông sư còn có một xưng hô khác, gọi chân cương võ thánh. Ngoài ra, nữ tử này không biết gì nữa. Tay Phương Tịch khẽ vuốt mái tóc đẹp của nàng, sau đó xẹt qua vành tai, cái cằm khéo léo, đi tới vị trí cổ thon dài. Răng rắc. Hắn mặt không cảm xúc, vặn gãy cổ của nữ tử này. Một đời gia nhân, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Không có chuyện máu chó phát sinh. Xem ra vẫn phải chính diện đối mặt lệnh Hồ Dương. Phương Tịch thực không muốn giao thủ với một võ sư có thể so với luyện thể tầng 2. Dù đối phương không phải tu tiên giả, thiếu rất nhiều thủ đoạn. Nhưng hiện tại, lại không có lựa chọn nào khác. Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Phân bộ Nguyên Hợp Sơn. Nương theo từng đội ngũ ra ngoài biến mất, không có ngày về. Dù ngu ngốc nữa, cũng phát hiện không đúng. Một chi hai chi đội ngũ biến mất, có thể nói vận may không tốt. Nhưng tất cả đệ tử phái ra sưu tầm vật tư đều mất tích, thì tuyệt đối không phải một nhân và chú nhân không linh trí có thể làm được. Bên ngoài, tuyệt đối có một kẻ địch khủng bố, đang săn bắt nhân mã của Nguyên Hợp Sơn. Thậm chí thuật truy tung của đối phương cực kỳ cao minh. Lệnh Hồ Dương mấy lần nổi trận lôi đình ra ngoài tuần tra, thậm chí giả làm đệ tử bình thường, xen lẫn trong đội ngũ làm mồi, nhưng thủy chung không bắt được kẻ địch kia. Bị chuyện này ảnh hưởng, các võ quán vốn đáp ứng thành lập liên minh, lại lập tức đổi thành thái độ quan sát. Dù sao những cáo già kia am hiểu nhất chính là mượn gió bẻ măng, làm cỏ đầu tường. Mà nương theo tính khí của lệnh Hồ Dương càng ngày càng nôn nóng, đối với đệ tử bình thường không đánh tức mắng, làm không ít đệ tử chịu không nổi áp lực, dùng dập bỏ chạy. Dẫn đến Nguyên Hợp Sơn to lớn, bây giờ lại có dấu hiệu cây đổ bầy khỉ tan. Đáng ghét. Kiều Ngũ Sương nhìn cửa lớn. Địa giới vốn thường thường không có gì lạ kia, lúc này lại giống như vực sâu kinh khủng. Ở ngoài cứ điểm của Nguyên Hợp Sơn, phản phất như ẩn núp vô số quái vật, chuyên môn săn bắt bọn họ. Chỉ có ở bên người lệnh Hồ Dương, mới có thể cảm nhận được chút an toàn. Hắn đã sớm không dám ra ngoài, nhưng theo lương thực ngày đêm tiêu hao, trong lòng lo lắng lại càng ngày càng nhiều. Chấp sự đại nhân, lương thực của chúng ta sắp không đủ ăn, nên làm gì bây giờ? Một đệ tử Nguyên Hợp Sơn đi tới bên cạnh Kiều Ngũ Sương, nhỏ giọng bẩm báo. Làm sao có khả năng? Kiều Ngũ Sương bản năng không tin, dù sao bọn họ là thế lực dự trữ đầy đủ nhất. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, sắc mặt liền từ trắng trở nên đỏ, cuối cùng dữ tợn. Ngày hôm nay ta tự mình dẫn đội, lục soát gian phòng của các đệ tử, tất cả nữ nhân không phận sự đều giết, trước tiên từ bản chấp sự bắt đầu. Cái này không phải sẽ bớt đi rất nhiều lương thực sao? Vâng. Đệ tử này vốn còn muốn nói gì, nhưng chấp sự đại nhân muốn đi đầu chém giết các tiểu thiếp của mình, hắn cũng không thể nói gì được. Ngươi lui xuống đi. Sau khi đuổi đệ tử này đi, Kiều Ngũ Sương càng cảm giác trong lòng có lửa giận, tự nhủ. Không được. Ta phải đi nói với sư thúc, tiếp tục như thế không được. Gần đây hành tung của lệnh Hồ Dương cũng có chút kỳ quái, nhưng Kiều Ngũ Sương từ lâu đã theo bản năng quên điểm khác thường này. Sau khi chỉnh lý ngôn từ trong lòng, hắn đi tới trước cửa phòng của lệnh Hồ Dương, cung kính gõ ba tiếng, mở miệng nói. Lệnh Hồ sư thúc, Kiều Ngũ Sương cầu kiến. Vào đi. Thanh âm của lệnh Hồ Dương vô cùng bình tĩnh, giống như mạch nước ngầm dưới núi băng. Kiều Ngũ Sương đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy lệnh Hồ Dương đang mặc áo khoác, mỉm cười nhìn hắn. Ngũ Sương, chúng ta quen biết bao lâu? Từ khi đại nhân đến thành Hắc Thạch, Ngũ Sương liền đi theo đại nhân, tính ra đã có 3 năm 6 tháng. Kiều Ngũ Sương không người trả lời. Nhưng ngươi lại phụ tín nhiệm của ta. Lệnh Hồ Dương nhàn nhạt nói. Kiều Ngũ Sương lập tức quỳ trên mặt đất. Xin đại nhân thứ tội, cái này là bởi vì tiểu nhân trong bóng tối quấy phá. Mới không đủ tù binh. Nửa tháng trước, lúc truyền lệnh cho các võ quán chủ, lệnh Hồ Dương còn giao Kiều Ngũ Sương một nhiệm vụ. Vốn lấy thực lực của Nguyên Hợp Sơn, bắt một ít võ giả lạc đàn vô cùng đơn giản. Nhưng sau khi tử địch xuất hiện, Kiều Ngũ Sương ngay cả cửa lớn cũng không dám ra, tự nhiên không cần nói bắt người. Thôi, ngươi lại giúp ta làm một chuyện, ta sẽ tha thứ ngươi. Lệnh Hồ Dương đi đến góc phòng, xốc sàn nhà lên, hiện ra một cái hố đen, ngoắc ngoắc tay. Tới. Thuộc hạ nguyện máu chảy đầu rơi, chết vạn lần không chối từ. Kiều Ngũ Sương vội vàng đuổi theo, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, lệnh Hồ Dương đào một địa đạo ở trong phòng ngủ của mình khi nào. Cái địa đạo này cũng không dài, sau khi tiến vào, chính là một cái hầm. Trong hầm rõ ràng là con mắt của Kiều Ngũ Xương trừng lớn, mà tiếng nói thăm thẳm của lệnh Hồ Dương truyền đến. Ngươi không phải nói sẽ vì ta máu chảy đầu rơi sao? Vậy ta giúp ngươi. A! Trong hầm truyền đến tiếng kêu thảm thiết khiến người sởn tóc gáy. Phương huynh! Trương Tuấn Minh và Phương Tịch đứng song song, nhìn cứ điểm Nguyên Hợp Sơn ở dưới bầu trời âm u. Những ngày qua hắn và Phương Tịch liên thủ, giết đội ngũ ra ngoài của Nguyên Hợp Sơn liễn xiển, giết đến Nguyên Hợp Sơn rụt cổ không dám ra, làm hắn cảm thấy trong lòng khoan khoái dễ chịu. Bây giờ đệ tử Nguyên Hợp Sơn không nhiều, chỉ còn Kiều Ngũ Xương có thể đánh, nhưng cũng rùa rụt cổ không ra, tiếp đó chúng ta làm gì đây? Rất đơn giản, từ cửa chính giết vào, ngươi ngăn cản Kiều Ngũ Xương, ta diệt lệnh Hồ Dương, chỉ đơn giản như vậy. Phương Tịch tính toán thực lực song phương, cuối cùng quyết định. Lúc này song phương mạnh yếu đổi chỗ, đã không cần chần chờ. Bây giờ phân bộ của Nguyên Hợp Sơn đã không còn sót lại bao nhiêu đệ tử, không thỏa mãn được điều kiện kiến đông cắn chết voi. Vừa vặn, ta muốn làm tiên phong. Trương Tuấn Minh cười ha ha, bước nhanh đi tới cửa chính của Nguyên Hợp Sơn. Bắp thịt toàn thân hắn nhúc nhích, trên cánh tay mọc ra từng bú thịt, phản phất như tất cả kinh lực đều hội tụ ở trong một quyền, đột nhiên đập ra. Một quyền khai thiên. Ầm. Cửa lớn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tiếp theo, Trương Tuấn Minh tựa như chiến xa giết vào cứ điểm Nguyên Hợp Sơn, truyền ra rất nhiều đệ tử kêu thảm thiết. Ồ! Phương Tịch điểm nhẹ bước chân, cả người nhảy lên mấy trượng, đứng ở trên đầu tường. Hắn ngồi nhìn Trương Tuấn Minh trắng trợn tàn sát đệ tử Nguyên Hợp Sơn, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Lệnh Hồ Dương đâu? Còn có Kiều Ngũ Xương, lại đều không ra tay. Chuyện ra khác thường tất có yêu dị, Phương Tịch nhịn xuống không ra tay, một đường ẩn núp, theo sau Trương Tuấn Minh đang đại sát tứ phương. Ha ha! Một đám nhu nhược, còn dám tới vây giết lão tử. Trương Tuấn Minh một quyền nện lật một đệ tử Nguyên Hợp Sơn, lại một cước mạnh mẽ dẫm xuống. Cái đầu ở dưới chân hắn giống như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng chảy đầy đất. Khung cảnh này nhìn rất khủng bố, nhưng thân là võ giả chân lực, này không thể để sắc mặt hắn thay đổi một phần. Dù tâm hắn thiện lương, nhưng gặp phải kẻ địch muốn giết mình, thì tuyệt đối sẽ không làm thánh mẫu. Ở niên đại bất cứ lúc nào cũng có thể chết đói này, nhân từ với người khác chính là tàn nhẫn với mình. Trương Tuấn Minh mở một đường máu, giết tới nội viện, cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Lệnh Hồ Dương, Kiều Ngũ Xương, lăn ra đây cho lão tử. Sau một khắc, một cánh cửa vỡ vụn. Vô số vụn gỗ tung bay, một bóng người quét tới, vỗ ra một chưởng. Bắp thịt cả người Trương Tuấn Minh nhúc nhích, lấy quyền va chạm. Ầm. Khi quyền chưởng tương giao, Trương Tuấn Minh cảm giác được một luồng sức mạnh kinh khủng, giống như bài sơn đảo hải, đánh tan tất cả chân lực của mình. Phốc. Vân kình niên thân của hắn bị phá, đột nhiên bay ngược ra ngoài, phun một ngụm máu lớn. Trương Tuấn Minh đang nghe truyện trên TV audio CV quỳ một chân trên đất, nhìn bóng người phía trước, từng chữ kêu lên. Lệnh Hồ Dương. Có thể dễ dàng đánh tan chân lực toàn thân hắn, chỉ có võ sư. Ngươi chính là con chuột vẫn trốn ở bên ngoài. Lệnh Hồ Dương khoác áo bào màu xanh, xoay người nhìn Trương Tuấn Minh, trong mắt có chút thất vọng. Cũng chỉ như thế. Không đúng. Lệnh Hồ Dương lãnh đạm giơ bàn tay lên, giống như sau một khắc sẽ tuyên án Trương Tuấn Minh tử hình. Nhưng bỗng nhiên hắn nhướng mày. Ngươi quá yếu, tuyệt đối không phải đối thủ của Thuần Vu. Còn có ai đang giúp ngươi? Quả nhiên. Người này còn không ngu, đến ta ra sân. Phương Tịch suy nghĩ một chút, xoay người rời đi. Ngũ quan của võ sư nhạy cảm cỡ nào? Hầu như ngay khi Phương Tịch hơi động, Lệnh Hồ Dương liền phát hiện, lập tức đuổi qua. Rốt cục xuất hiện. Bước chân của Phương Tịch liên tục. Thân hình hắn như linh xà nhập cỏ, xuyên qua cửa lớn của Nguyên Hợp Sơn, nhanh chóng đi vào hẻm nhỏ. Sau khi bảy rẽ tám cong, liền đến một khu không người. Trước một bức tường đất tổn hại, Lệnh Hồ Dương đứng chắp tay, hờ hững nhìn hắn. Tốc độ của ngươi cực nhanh, thối pháp như rắn. Hẳn là hồng xà thối chân truyền. Không đúng, chân lực và khí huyết của hắn hùng hồn, vượt qua tên rác rưởi lục xà kia, tất nhiên là luyện nhiều môn võ học. Đáng tiếc, người phế rồi. Dưới cái nhìn của hắn, tu luyện võ học tam lưu, chính là tự hủy tương lai. Ít nói nhảm. Song chưởng của Phương Tịch lướt qua, bàn tay trong nháy mắt biến thành đen kịt. Thân hình hắn hơi động, lưng uốn lượn, giống như cự mãng xoay quanh, tiếp theo đột nhiên nhảy lên, song chưởng liên hoàn đánh ra. Vù vù. Chưởng phong khủng bố quét ngang, trong đó thậm chí ẩn chứa kịch độc. Bạch Vân chưởng cảnh giới Hắc Vân. Lệnh Hồ Dương nhìn tình cảnh này, trái lại nở nụ cười. Sau khi đến chân kình ngươi sẽ biết. Cái gọi là độc công, ở dưới chân kình, căn bản chẳng là cái thá gì. Hắn cũng vung song chưởng, giống như sấm đánh. Ầm ầm. Bốn chưởng không ngừng đánh ra, chân lực và chân kình dây dưa lẫn nhau. Phương Tịch lập tức phát hiện, độc tố trong chưởng lực của mình đánh vào trong cơ thể Lệnh Hồ Dương, không có tạo thành ảnh hưởng gì với hắn. Không chỉ vậy, chân kình của đối phương giống như mưa xối xả đánh qua, quả thực không chỗ nào không lọt. Chân lực và khí huyết của mình, trong khoảng thời gian ngắn liền quân lính tan rã. Đáng tiếc. Đang kịch liệt giao thủ, Lệnh Hồ Dương lại vẫn có thể nói chuyện. Ngươi khí huyết hùng hồn, còn vượt qua ta ở thời kỳ võ giả, đại khái là thiên phú dị bẩm, nhưng tu luyện võ công tam lưu, nhất định không sánh bằng ta. Sau khi nói xong, tốc độ của Lệnh Hồ Dương tăng lên dữ dội. Mật truyền của Nguyên Hợp Sơn. Bôn lôi bộ. Hắn đi tới bên cạnh Phương Tịch bên, bàn tay như thần binh lợi khí, chặt tới eo của Phương Tịch. Lúc này, cho dù Phương Tịch phát hiện cũng đã mất tiên cơ, ngón tay cách bàn tay của đối phương còn một thước. Phốc. Một màn thần kỳ xuất hiện. Lệnh Hồ Dương như trúng đòn nghiêm trọng, cả người nhanh chóng rút lui. Đây là. Hắn giơ tay lên, nhìn bàn tay của mình, chỉ thấy phía trên thình lình xuất hiện vết đỏ, suýt chút nữa thì thấm ra máu. Đây là mật truyền của ta. Tiên thiên vô hình kiếm khí. Phương Tịch cao giọng nói, nhưng trong lòng nhổ nước bọt. Không hổ là tương đương với thể tu luyện khí trung kỳ, cái thể phách này không tệ, pháp thuật làm cỏ của ta, lại suýt chút nữa không cách nào phá phòng. Lệnh Hồ Dương trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười lạnh nói. Ngươi gạt ta. Ngươi cho rằng ngươi là võ thánh, có thể chân cương ly thể đã thương người. Nếu ngươi là tông sư, ta đã chết từ lâu rồi. Nói cũng phải. Phương Tịch gật gù, lại lần nữa xác định xung quanh không có người. Như vậy, ta cũng nên toàn lực ra tay rồi. Toàn lực. Lệnh Hồ Dương hơi nghi hoặc. Dù sao vừa rồi giao thủ, hắn đã xác định đối phương chỉ là võ giả. Có lẽ ở trong cấp độ này tài năng xuất chúng, còn vượt qua chân truyền của tông môn, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Trong trận chiến sinh tử, là không cách nào ẩn giấu thực lực. Nhưng sau một khắc, hắn nhìn thấy Phương Tịch ở đối diện, phản phất như thần côn móc ra một tấm phù lục màu vàng, sau đó, xé. Thứ lạp. Bỗng nhiên, một luồng khí tức lạnh lẽo khủng bố hàn lâm. Lệnh Hồ Dương khiếp sợ, vừa định tránh, lại phát hiện hai chân chẳng biết lúc nào đã bị một tầng hàn băng bao trùm, cắt gao dính ở trên mặt đất. Ăn ta một chưởng. Phương Tịch hét lớn, toàn lực vỗ ra một chưởng. Hai tay Lệnh Hồ Dương xoay tròn, ngưng thần phòng ngự, bỗng nhiên trực giác võ giả cảm thấy có nguy hiểm, vị trí cổ phát ra âm thanh giống xương cốt xé rách, vội vàng nghiêng đầu. Thứ lạp. Một tia ô quang từ phía sau hắn tập kích tới, hiểm hiểm tách ra chỗ yếu hại, nhưng vai xuất hiện vết máu to lớn. Cái này. Đây là. Lệnh Hồ Dương lại không để ý, nhìn thanh hòa kiếm trôi nổi ở bên người Phương Tịch, biểu tình chấn động không gì sánh nổi. Cái này, làm sao có thể? Này đâu phải võ giả, căn bản là tiên nhân a. Đối với tất cả mọi người mà nói, tiên nhân chẳng qua là nhân vật trong tiểu thuyết. Nhưng lúc này, hắn lại nhìn thấy một kiếm tiên chân chính. Bỗng nhiên vẻ mặt của Lệnh Hồ Dương trở nên cuồng nhiệt. Người ta trong lúc đó, tự hồ không cừu không oán, ngươi tìm ta, đại khái là vì ra khỏi thành. Ta có biện pháp, ta có thể dạy cho ngươi, chúng ta cùng đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi nói cho ta những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ra khỏi thành. Phương Tịch mỉm cười. Bất quá từ góc độ người bình thường suy nghĩ, Lệnh Hồ Dương vừa thả ra tin tức có thể rời khỏi thành, Nguyên Hợp Sơn liền bị tập kích, xác thực rất dễ dàng liên hệ với nhau. Không. Ta chỉ vì võ công của ngươi. Hắn lắc đầu. Chỉ cần ngươi dạy cho ta phương pháp ngự kiếm, ta hai tay dâng Nguyên Hợp Ngũ Lôi Thủ. Lệnh Hồ Dương không chút nghĩ ngợi trả lời. Đây là một ngoan nhân chân chính, vì lợi ích, cái gọi là sư môn, mật truyền, căn bản không để ở trong mắt. Không cần, ta tự có thể lấy được tin tức ta muốn. Phương Tịch nhìn lệnh Hồ Dương, bỗng nhiên nhíu mày. Thương thế của ngươi khôi phục có chút nhanh. Lệnh Hồ Dương yên lặng một hồi, đột nhiên xé rách trường bào của mình. Ở trên lồng ngực của hắn, thình lình có từng phù văn đen nhánh giống như nòng nọc, lúc này đang quay xung quanh vết thương, giống như một vòng phong ấn. Ở trong phù văn đen nhánh, vết thương đang nhanh chóng khép lại. Chú nhân. Phương Tịch nhíu mày. Không đúng. Ngươi lại có thể hơi lợi dụng yêu ma chú lực. Yêu ma chú lực là lực lượng vượt qua võ đạo, phàm nhân khó có thể nắm giữ, trừ khi lấy lượng lớn tinh huyết võ giả, mới có thể ngắn ngủi áp chế. Cái này cũng là bí pháp của Nguyên Hợp Sơn ta. Lệnh Hồ Dương lấy ra một cái bình nhỏ, uống tất cả tinh huyết màu nâu bên trong, trên mặt xuất hiện một tia đỏ sẫm. Đây chính là biện pháp ra khỏi thành. Yêu ma thụ chỉ ngăn cản người bình thường, nhưng sẽ không ngăn cản đồng loại. Chỉ cần chúng ta hóa thành yêu ma có ý thức, tự nhiên có thể chạy đi. Vì lẽ đó ngươi trắng trợn bắt võ giả, chính là vì tinh luyện tinh huyết, áp chế chú lực trong cơ thể. Tay trái của Phương Tịch đưa vào trong tay áo, âm thầm nắm chặt cái gì đó. Vậy Kiều Ngũ Xương từng mưu hại ta thì sao? Chết rồi. Dù sao gần đây tinh huyết quá ít, ta có thể cảm giác được, ma thụ đang dần dần ăn mòn ý thức của ta. Lệnh Hồ Dương mỉm cười. Thế nào? Ta cũng coi như báo thù cho ngươi chứ. Cái này có thể thành trụ cột để chúng ta hợp tác không? Ngươi quả nhiên còn máu lạnh hơn ta. Cũng càng không có nguyên tắc. Vẻ mặt Phương Tịch khôi phục lại yên lặng. Đáng tiếc ta tới đây, đã từng lập xuống lời thề, muốn đấu người ác nhất, ngươi rất thích hợp. Vậy thì thật đáng tiếc. Chú ấn trên ngực Lệnh Hồ Dương đang nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh trải rộng toàn thân. Đột nhiên, đại địa sau lưng Phương Tịch nổ tung, từng rễ cây giống như mũi thương xông lên. Đây là năng lực sau khi Lệnh Hồ Dương hóa thành bán yêu ma nắm giữ. Đổi thành võ sư bình thường, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, làm không tốt sẽ bị thiệt thòi. Nhưng Phương Tịch vẫn luôn phòng bị Lệnh Hồ Dương. Binh binh bàn bàn. Khi rễ cây đâm đến sau lưng Phương Tịch, đâm rách quần áo, lại bị một tầng kim quang ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Ở trong tay Phương Tịch, một tấm bùa chú đang nhanh chóng tiêu hao. Kim quang tráo phù. Ngươi thật ra ngoài dự liệu của ta. Lệnh Hồ Dương nhìn tầng kim quang kia, ánh mắt suy tư. Lúc này Phương Tịch lại chỉ tay một cái. Xèo. Thanh hòa kiếm hóa thành thanh quang, giống như dải lụa đâm ra. Bí kỷ ngũ lôi hóa cực. Lệnh Hồ Dương quát lên, giữa hai tay tựa hồ có hồ quang nổi lên, nhanh chóng hợp lại ở giữa, nắm lấy mũi kiếm. Chân kình khủng bố bạo phát, lại khiến thanh hòa kiếm phát ra thanh âm rên rỉ. Dựa vào, thể tu thật phiền phức. Phương Tịch có thể nhìn thấy, thanh hòa kiếm đã xé rách huyết nhục của Lệnh Hồ Dương, lại bị khớp xương gắt gao kẹp chặt, không thể tiến thêm. Thậm chí chân kình của đối phương hình thành từng sợi tơ, giống như kén tầm, đang chặt đứt liên hệ của mình cùng thanh hòa kiếm. Người này, nếu sinh ra ở tu tiên giới Nam Hoang, nói không chừng có thể xông ra một phen sự nghiệp. Nhìn tình cảnh này, trong lòng Phương Tịch cảm khái, lại kiên định quyết tâm giết người hơn. Tay phải khẽ vung, lại lấy ra một tấm phù lục ép đáy hòm. Mặt ngoài phù lục nổi lên từng tia hồ quang, giống như sấm sét lưu động. Vừa xuất hiện, liền mang theo khí tức làm người sợ hãi. Cấp một trung phẩm. Tiểu lôi phù. Đi. Phương Tịch truyền pháp lực vào phù lục, sau đó chỉ về phía Lệnh Hồ Dương. Ầm ầm. Một ánh chớp màu xanh xuất hiện, mang theo lực lượng kinh khủng, trong thời gian ngắn đánh trúng Lệnh Hồ Dương, làm cho toàn thân người này cháy đen, phát ra tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên bị thương tổn nghiêm trọng. Tiểu lôi phù không chỉ là phù lục cấp một trung phẩm, còn là lôi thuộc tính, ảnh hưởng tới yêu ma càng lớn. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Tịch suy tư, động tác trên tay nhanh chóng. Đi. Thanh hòa kiếm chém qua, trong nháy mắt, hai tay hai chân của Lệnh Hồ Dương bị chém xuống. A. Lệnh Hồ Dương kêu thảm một tiếng, đã hoàn toàn hôn mê. Phương Tịch đi qua quan sát, chỉ thấy ở vị trí vết thương, còn có từng tia thịt mầm xuất hiện, từng phù văn màu đen giống như nòng nọc đang ngoan cường trị liệu thương thế, duy trì in cơ của hắn. Yêu ma chú lực này, quả thật không tầm thường. Sau khi cảm khái, Phương Tịch nắm lấy Lệnh Hồ Dương đã biến thành nhân côn, nhanh chóng đi xa. Hắn muốn tìm một chỗ an toàn, lại dùng mê hồn thuật chậm rãi bào chế đối phương. người này vì sống ra khỏi thành đã phát điên, ngay cả võ giả bên mình cũng ra tay. Dù Phương Tịch đối phó hắn như thế nào, cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Thành Hắc Thạch. Trong một nhà hoang không người, Phương Tịch chắp hai tay sau lưng, nhìn lệnh Hồ Dương đã bị mình thi triển mê hồn thuật bất tỉnh. Trí nhớ của người này đúng là một bảo tàng lớn. Không chỉ có ngũ lôi hóa cực thủ đột phá võ sư, còn có pháp môn chủng ma nhập thân, cùng với các loại bí ẩn của Nguyên Hợp Sơn, làm cho Phương Tịch tăng rất nhiều kiến thức. Đáng tiếc, cái gọi là chủng ma nhập thân, lấy tinh huyết võ giả, chỉ có thể thoáng áp chế. Đến cuối cùng, vẫn sẽ biến thành quái vật hoàn toàn đánh mất lý trí. Lệnh Hồ Dương như vậy, chỉ là uống rượu độc giải khát, hoặc nói, bị vây ở trong ma vực, đã hoàn toàn tuyệt vọng, không thể không liều mạng. Lòng cầu đạo của người này rất kiên cố, đáng tiếc, vận may không tốt lắm. Phương Tịch trầm mặt, vươn tay bắn ra một đống lửa. Đống lửa rơi vào trên người lệnh Hồ Dương, trong nháy mắt hóa thành liệt diễm, toàn bộ nuốt chửng, sau đó hóa thành tro tàn. Phương Tịch không có quản hắn, đi đến trong đình viện, bắt đầu nướng thịt thái tuế. Thời điểm ăn thịt, liên quan tới bí tịch Nguyên Hợp Ngũ Lôi Thủ, chữ chữ rõ ràng, giống như Minh Châu hiện lên ở trong lòng hắn. Nguyên Hợp Ngũ Lôi Thủ, công pháp trấn phái của Nguyên Hợp Sơn, dù là lệnh Hồ Dương, cũng chỉ được bản thiếu. Đồng thời thông qua miêu tả của hắn, ta rất khó phát họa ra thần ý đồ hoàn chỉnh, khuyết thiếu căn bản nhất là ý. Thần ý đồ của Nguyên Hợp Ngũ Lôi Thủ, tự nhiên không ở trên người lệnh Hồ Dương, cũng không ở thành Hắc Thạch, mà ở Nguyên Hợp Sơn, được bảo quản nghiêm mật. Bất quá hắn cũng không cảm thấy thiệt thòi. Dù sao căn cơ của hắn không phải võ học của Nguyên Hợp Sơn luyện thành chân lực. Dựa vào không ngừng hỗn võ, tu luyện võ học tam lưu khác, hắn đã miễn cưỡng để chân lực bao trùm toàn thân, luyện lực nhập tủy. Vốn mấy tháng hoặc mấy năm là có thể để chân kinh tự sinh. Hiện tại, bất quá là muốn gia tốc quá trình này mà thôi. Bởi vậy một ít bí quyết trong Nguyên Hợp Ngũ Lôi Thủ vẫn rất hữu dụng. Lấy chân lực kích thích huyệt vị, có thể gia tốc quá trình chân kinh sinh ra. Diệu. Phương Tịch nhớ lại một phần bí pháp, con ngươi không khỏi sáng lên. Chỉ có chân lực đỉnh cao mới có thể thử nghiệm tu hành, hơi sai một chút, nhẹ thì bại liệt, nặng thì mất mạng. Cũng không biết Nguyên Hợp Sơn vì sáng tạo bí pháp này, đã hại chết bao nhiêu người. Hắn ăn hết thịt thái tuế, sau đó đứng lên. Hừng hực. Trên người Phương Tịch, công pháp vận chuyển, chân lực khủng bố bao trùm toàn thân, khiến khớp xương phát ra tiếng vang như rang đậu, thân thể liên tiếp cất cao, giống như biến thành yêu ma đáng sợ. Chân lực đỉnh cao, ta đã sớm đến. Ngũ lôi hóa cực, bắt đầu luyện thân. Phương Tịch khẽ quát một tiếng, tay phải giống như bướm bướm xuyên hoa, điểm mấy vị trí đặc thù trên người mình. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn hoàn toàn đỏ ngầu, cảm giác chân lực trong cơ thể vận chuyển lại gia tốc, đến một mức độ đáng sợ. Thậm chí thân thể Phương Tịch cũng hơi không chịu nổi, từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra huyết châu. Loại phương pháp tu luyện tàn khốc này, đổi thành Mộ Thương Long đến, chỉ sợ nửa đường đã luyện chết mình rồi, bởi vì căn cơ của hắn không đủ. Phương Tịch âm thầm suy nghĩ, linh thức quan sát trong thân thể, điều khiển chân lực toàn thân, nên còn thành thạo điêu luyện. Hắn có linh thức, có thể điều chỉnh từng chi tiết trong cơ thể, đạt đến cảnh giới nhập vi, đây là điều kiện mà đệ tử của Nguyên Hợp Sơn không có. Huống chi Phương Tịch còn dùng khí huyết đan, đánh vỡ thân thể cực hạn, khiến khí huyết tăng vọt, có thể nói thiên tài võ đạo. Ở dưới các loại nhân tố có lợi chồng chất, làm hắn có thể lấy tốc độ mà lệnh Hồ Dương cũng trợn mắt ngoác mồm tiến bộ. Thời gian từng chút trôi qua. Nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ. Toàn thân Phương Tịch chấn động. Một tầng máu khô rớt xuống, lộ ra làn da trắng loãng nhẵn nhụi. Chân kình thành rồi. Ánh mắt hắn sáng lên, cảm nhận được lực lượng đặc thù từ trong lục phủ ngũ tạng và cốt tủy sinh ra. Nguồn lực lượng này hỗn tạp Bạch Vân Chưởng, Hồng Xà Thối, Thiết Y Công, Thiên Thị Địa Thính Công, cùng với phần nhỏ Nguyên Hợp Ngũ Lôi Thủ, rồi lại hoàn toàn khác nhau. Đồng thời, cường độ hơn xa chân lực. Càng mang theo một loại hoạt tính huyền diệu khó hiểu. Không. Không phải hoạt tính, mà là chân kình và chân lực khác nhau, chân kình có thể mang theo thuộc tính đặc biệt. Phương Tịch nhìn tay phải của mình, vận chuyển chân kình, đặt ở trên vách tường. Ào ào ào. Lập tức, cả vách tường đổ nát, chỗ mặt cắt vặn vẹo, mang theo từng tia cháy đen. Tu luyện Nguyên Hợp Ngũ Lôi Thủ ra chân kình, tên là ngũ lôi kình, đánh lên người kẻ địch, có thể thoáng tê liệt kẻ địch, thậm chí sau khi đại thành, có thể chấn nhiếp yêu ma. Nghĩ đến lệnh Hồ Dương miêu tả, Phương Tịch nhìn lại kình lực của mình, liền biết mình luyện ra, tuyệt đối không phải ngũ lôi kình. Lấy võ học tam lưu hỗn tạp, thành tựu võ sư, e là khắp thiên hạ không có mấy cái, sau võ sư, chân lực của ta dung hợp thành chân kình, mang theo hiệu quả của từng loại chân lực. Từ trên vách tường, Phương Tịch nhìn thấy giảo kình của Hồng Xà Thối, độc kình của Bạch Vân Chưởng, thậm chí còn mang theo chút lôi kình. Trong một chưởng, có thể mang theo nhiều loại hiệu quả. Kình này, tên là Hỗn Nguyên Kình. Phương Tịch nhẹ nhàng gật đầu, mệnh danh cho võ học của mình. Vì lẽ đó, bây giờ công pháp của ta có thể mệnh danh là Hỗn Nguyên Phích Lịch. Quên đi, vẫn gọi Hỗn Nguyên Chân Công đi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ở dưới Hỗn Nguyên Kình, lục phủ ngũ tạng vốn yếu ớt của mình lại được cường hóa. Hắn hôm nay đã có thể so với luyện thể tầng 2, cũng chính là thể tu luyện khí trung kỳ. Đến hiện tại, pháp thuật của Linh Nông đã không thể phá vỡ, pháp thuật của luyện khí sơ, trung kỳ bình thường chính diện đánh trúng cũng chưa chắc có thể giết ta, năng lực sinh tồn gia tăng thật lớn. Rốt cục có thể buôn bán hai giới rồi. Ánh mắt Phương Tịch ửng đỏ, suýt chút nữa chảy nước mắt. Mỗi ngày hắn đều tu luyện Trường Xuân Quyết, nhưng tiến độ quả thực như ốc sên. Chỉ là Phương Tịch biết rất rõ, luyện võ không có tiền đồ, vẫn phải tu tiên. Bây giờ luyện võ, chỉ là vì mau chóng thu được thực lực, tranh thủ quân lương cho tu tiên. Sự thực chứng minh, ta lựa chọn là hoàn toàn chính xác. Luyện võ mới mấy tháng, liền thu được thực lực có thể so với luyện khí trung kỳ. Nếu không luyện võ, mỗi ngày toàn lực khổ tu Trường Xuân Quyết, hiện tại ta vẫn chỉ là luyện khí tầng 3, thực lực tăng lên có hạn. Huống chi, ở tu tiên giới Nam Hoang, muốn đột phá luyện thể tầng 2, ít nhất cần hơn 100 viên linh thạch, ta làm sao có khả năng cầm ra được. Bây giờ tương đương với mấy tháng kiếm lời hơn 100 linh thạch, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Phương Tịch ngẩng đầu, nhìn yêu ma thụ như núi cao biển rộng, ý mừng trên mặt mới từ từ thu lại. Nên chạy trốn. Nếu đợi yêu ma thụ đột phá, vậy thì đúng là vui quá hóa buồn. Nghĩ tới đây, Phương Tịch không chút do dự, vận chuyển thân pháp. Vèo. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, liền xẹt qua khoảng cách 5-6 trượng. Thân pháp cũng tăng lên rất nhiều. Phương Tịch nhẹ nhàng gật đầu, quyết định phương hướng, đi về phía chợ khu. Cửa Tây. Qua một khoảng thời gian, hoàn cảnh ở nơi này thoạt nhìn càng tệ. Người đi đường đều giống như khô lâu, phản phất như sau một khắc sẽ ngã xuống. Phương Tịch che mặt tiến vào chợ khu, nhìn thấy từng khô lâu bày quầy bán hàng. Nội tâm của hắn không gợn sóng, đi tới cửa hàng của Hàng Mập, đẩy cửa đi vào. Huynh đệ. Hàng Mập kêu trên, tự hồ muốn nhào tới ôm bắp đùi Phương Tịch, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi lại không đến, lão Hàng sẽ đói bụng đến phải ăn thịt người. Nhỏ giọng. Phương Tịch khoát tay chặn lại, hơi kinh ngạc. Trước không phải cho ngươi một nhóm lớn lương thực sao? Sao lại thành như vậy? Ngươi là thanh niên no không biết thanh niên đói như thế nào à? Hàng Mập nhổ nước đắng. Lão Hàng ta đã giảm đến mỗi ngày chỉ ăn 5 bữa cơm. Then chốt là còn có Thái Tuế, ta còn có một đám thủ hạ cùng người nhà, tất cả đều cần ăn cơm. Ồ! Phương Tịch suy tư gật gù. Cũng đúng, Hàng Mập này, một người căn bản chống đỡ không nổi một cửa hàng giao dịch ở chợ đen. Huống chi hắn không phải xuyên qua, không phải đột nhiên xuất hiện ở thế giới này, bởi vậy tất nhiên có thân nhân bằng hữu cần chăm sóc. Huynh đệ ngươi đã tới. Ta chỗ này có 8 quyển võ học, sách vở đều là tinh phẩm, còn có thôn thiên công tu luyện. Quả thật là lấy ra vật ép đáy hòm, một quyển chỉ cần 800, không, 500 cân lương thực. Hàng Mập vương năm ngón tay, tội nghiệp nhìn Phương Tịch. Không ngờ Phương Tịch lại lắc đầu. Hiện tại ta đã không thiếu bí tịch chân lực. Cái gì? Hàng Mập như bị sét đánh, núi thịt ngồi bệch xuống, chán nản nói. Ngươi muốn cái gì? Dù muốn tiểu thiếp của ta, cũng có thể thương lượng. Tiểu thiếp của ngươi. Phương Tịch khinh bỉ liếc nhìn Hàng Mập, đồng thời cũng âm thầm bội phục. Có người, dù là ở tận thế, cũng có thể sống rất thoải mái. Những tiểu thiếp kia của ta, mỗi người như hoa như ngọc. Đặc biệt Tiểu Đào Hồng, năm đó là mỹ nhân nổi danh thành Hắc Thạch, ta chỉ cần 1000 cân lương thực, cái buôn bán này không thiệt thòi. Hàng Mập thấy Phương Tịch có chút hứng thú, vội vã giới thiệu. Lão Hàng. Thanh âm của Phương Tịch trở nên bình tĩnh mà nghiêm túc. Chuyện cười không cần phải nói, chúng ta làm giao dịch đi. Ngươi muốn đi ra ngoài không? Đi ra ngoài. Ra ma vực này. Hàng Mập híp mắt lại, bị thịt mỡ xung quanh chen đến chỉ còn dư lại một cái khe. Nhưng từ trong khe hở, lại thả ra ánh sáng nguy hiểm. Ngươi có thể đi ra ngoài. Sẽ không giống như lệnh Hồ Dương, chỉ muốn gạt người chứ. Ngươi muốn cái gì? Yên tâm, ta không phải lệnh Hồ Dương. Phương Tịch âm thầm bội phục Hàng Mập tin tức linh thông. Sự tình lệnh Hồ Dương lừa gạt là sau khi hắn sư hồn mới biết được. Nhưng dù là chủng ma nhập thân, hóa thành nửa yêu ma, xác suất ra khỏi thành cũng chỉ ở tỷ lệ 5 năm. Ta chỉ cần một thứ trên người ngươi, liền dẫn ngươi ra ngoài. Ánh mắt Phương Tịch cũng trở nên sắc bén. Nó chính là Thái Tuế. Thật can đảm, dám muốn sinh mạng của lão Hàng. Hàng Mập giận quát, ngọn núi thịt ầm ầm bạo phát. Ầm ầm. Một đạo huyết khí đáng sợ phóng lên trời. Cả ngọn núi thịt chuyển động, hóa thành một quyền giống như Thái Sơn áp đỉnh, ầm ầm đập xuống. Hàng Mập có thể ở trong chợ đen ăn sung mặc sướng, thậm chí suýt chút nữa lũng đoạn thị trường thịt yêu ma, tự nhiên là có chút bản lãnh. Hắn tu luyện Thôn Thiên Công được xưng tích trữ khí huyết đệ nhất, lúc này một thân thịt mỡ giống như đều hóa thành bắp thịt, ẩn chứa chân lực mênh mông vô tận, hầu như còn muốn vượt qua Phương Tịch trước khi đột phá. Đồng thời trong một quyền che ngập bầu trời, thân thể mấy trăm cân của đối phương cũng gia trì cho cú đấm này lực đẩy đáng sợ. Không tệ, võ công của ngươi còn mạnh hơn Thuần Vu và Kiều Ngũ Xương, chỉ dưới lệnh Hồ Dương. Phương Tịch cười ha ha, vung ra một chưởng. Ầm. Cả nhà gỗ chấn động, lượng lớn tro bụi rì rào rơi xuống. Hàng Mập lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, mạnh mẽ ngồi bệt xuống mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, tất cả gia cụ trong nhà gỗ đều vỡ vụn. Hàng Mập trừng lớn hai mắt, mặc kệ thương thế trên người, lẩm bẩm nói. Chân kình. Ngươi lại đột phá võ sư, làm sao có thể? Đối phương rõ ràng thu thập tập luyện nhiều võ học tam lưu như vậy, lại có thể đột phá võ sư, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Ha ha, là do căn cơ võ đạo của ta đủ mạnh, thiên phú dị bẩm. Phương Tịch cười ha ha nói. Xác thực, trên thế giới này, luôn có một ít người xuất hiện, chính là vì đánh vỡ lẽ thường. Hàng Mập chật vật bò dậy, bàn tay giống như quạt hương bồ, phủi bụi trên người. Nghe ra, tự hồ ngươi từng gặp người như thế. Phương Tịch có chút hứng thú. Lúc trước du lịch, nghe nói qua mấy cái, không tính là gì. Hàng Mập vung tay, nghiêm nghị hỏi. Ta cho ngươi Thái Tuế, ngươi mang ta ra ngoài. Phải. Phương Tịch gật đầu. Ở Đại Lương thế giới, hắn cảm thấy Thanh Trúc Phường Thị có khả năng tiếp thu nhất, chính là thịt yêu thú. Đương nhiên, bí tịch chân lực có lẽ giá càng cao, nhưng Phương Tịch sẽ không bán ra ngoài, đây chính là lá bài tẩy của mình. Con mắt Hàng Mập hơi nheo lại. Thành giao. Bất quá ta muốn dẫn cả nhà của mình. Vừa vặn, ta cũng phải mang theo vài người. Phương Tịch gật đầu. Bất quá ngươi tăng điều kiện, ta cũng thêm điều kiện, hiện tại cho ta Thái Tuế. Được. Hàng Mập nheo mắt, lăn lộn đi tới góc phòng, hai bàn tay lớn giống như cái xẻng đào móc lên. Một lát sau, hắn đào ra một đoàn hình cầu màu trắng, ném qua. Cho ngươi. Phương Tịch tiếp nhận, phát hiện là một quả cầu thịt, bên trên còn có vết thương do lúc trước bị cắt thịt, chỉ là đã khỏi hơn nữa. Thái Tuế này, là dị yêu năm đó ta thật vất vả mới phát hiện, vừa không có bao nhiêu tính công kích, nhưng năng lực tự lành và tốc độ trưởng thành lại siêu cường. Mỗi ngày chỉ cần cho nó ăn uống đầy đủ, sẽ nhanh chóng mọc thịt. Hàng Mập có chút đau lòng nói. Phương Tịch ấn ấn, phát hiện Thái Tuế này mềm mềm, cảm giác rất tốt. Đồng thời chất thịt giống như bình thường mình ăn, không khỏi gật gù. Đợi thời điểm rời khỏi, ta sẽ gửi tin tức cho ngươi, ngươi biết đi nơi nào tìm ta rồi chứ. Hắn không tin Hàng Mập này không biết thân phận của hắn. Dù sao một bài giao dịch lúc trước, chính là một manh mối then chốt. Võ quán Bạch Vân sao? Ta biết rồi. Hàng Mập lại ngồi xuống, có chút chán nản cùng hiu quạnh. Nhưng vì mạng sống, này là chuyện không có biện pháp. Trụ sở võ quán Bạch Vân. Mộ Thương Long nhìn thiếp mời trên tay, trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Đám người võ quán Tam Hoa đã cuốn lên rồi sao? Cha, xảy ra chuyện gì? Mộ Phiêu Miểu nhìn phụ thân. Trước đó Nguyên Hợp Sơn có con đường ra khỏi thành, những võ quán này liền mong chờ tập hợp lại, đưa lương đưa bí tịch đưa nữ nhân. Ai biết không qua mấy ngày, Nguyên Hợp Sơn liền bị săn giết, đến hôm nay. Có người đánh bạo vào trụ sở Nguyên Hợp Sơn, lại phát hiện Nguyên Hợp Sơn đã trống rỗng. Mộ Thương Long cười gằn thả thiếp mời xuống. Hiện tại bọn hắn hết cách rồi, liền hô hào thành lập võ quán liên minh, bất quá là coi trọng vật tư của chúng ta. Hừ, một đám khốn nạn. Mộ Phiêu Miểu tức giận đến gò má đỏ lên. Thôi, người luôn như vậy, vốn còn có võ quán chủ muốn không nể mặt mũi, nhìn thấy cọc sắt mà đại sư huynh ngươi lưu lại mới yên tĩnh. Mộ Thương Long có chút đắc ý. Đệ tử của mình, tuổi còn trẻ liền đến chân lực đỉnh cao, quả thật cho hắn mặt mũi. Đáng tiếc, con đường phía trước đã cố định. Đây chính là bi ai khi tu luyện võ học tam lưu. Sư phụ, không tốt. Lúc này, Hách Lam lão đảo chạy vào, khuôn mặt thất kinh. Xảy ra chuyện gì? Mộ Thương Long lâm nguy không loạn hỏi. Có người đá quán. Hách Lam khôi phục hô hấp, vội vàng nói. Là Trịnh Thiên Bảo. Trịnh Thiên Bảo. Mộ Thương Long ngẩn ra. Hắn đương nhiên nghe nói qua danh tiếng của đối phương. Trịnh Thiên Bảo này là võ giả độc hành, am hiểu phi vân công, ở trên thân pháp riêng một ngọn cờ, làm việc không chính không tà, thực lực cực kỳ đáng sợ, có chiến tích từ trong tay võ sư thoát thân. Then chốt là, người này không phải võ quán chủ, sao cũng tới. Đi xem một chút. Mộ Thương Long định thần, đi tới cửa lớn, phát hiện đệ tử trong võ quán đều xuất hiện. Đường Toàn, Lưu Đào Đào tụ tập chung một chỗ, thấp thỏm nhìn một người ở ngoài cửa. Người kia mặc áo bào đen, vóc dáng cao gầy, cằm hơi nhọn, cho người cảm giác cay nghiệt, chính là Trịnh Thiên Bảo. Bên người Trịnh Thiên Bảo còn theo mấy võ quán chủ. Mộ Thương Long hơi phân biệt một phen, liền tức giận mắng. Võ quán Tam Hoa Hứa Minh Tuyệt, võ quán Hồng Nham Trương Thiên Bá. Các ngươi lại mời người ngoài ra tay. Ha ha, Mộ quán chủ nói không đúng, chúng ta chỉ nghe nói có võ giả muốn khiêu chiến cao đồ của ngươi, nên đến xem náo nhiệt mà thôi. Trương Thiên Bá thoạt nhìn thô lỗ, kỳ thực tâm tư thâm độc, có danh xưng độc xà, cười hì hì nói. Bọn họ đỏ mắt vật tư của võ quán Bạch Vân đã lâu, lại kiên kỵ võ quán một môn hai võ giả, đặc biệt là Phương Tịch kia, chân lực quả thực không giống phàm nhân. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.